Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 9, thông báo tìm người, lại nói, ta nghĩ nói kiện rất lợi hại sự tình, muốn nói có bao nhiêu lợi hại, muốn nói có bao nhiêu lợi hại đâu, giống như là hôm qua ta ở bổ đũng quần thời điểm. Đột nhiên có một tổ con rán đem ta vây quanh, có dám mau thả. Ngươi còn nhớ hay không đến, ta nhà bên cạnh khối kia đất trống. Đương nhiên, năm ngoái thành chủ đại nhân tự mình nhóm xuống, cũng không nói cho ai. Thế nào, phiến kia đất trống, trong vòng một đêm xuất hiện một tòa phi thường khổng lồ kiến trúc. Thoạt nhìn so phủ thành chủ còn muốn xa hoa, gạt người chớ, trong vòng một đêm làm sao có thể đắp kín lớn như vậy một tòa kiến trúc. Chính là phủ thành chủ, đều là hao tốn thời gian một tháng kiến tạo. Thực không lừa ngươi, đợi chút nữa công việc về sau ngươi đi nhìn xem. Bị ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự liền hứng thú. Ngưu Liên cùng Ngưu Lan là hai huynh đệ, thuở nhỏ liền ở lại ở trong Xương Dương Thành. Bất quá hai người đều gây dựng bất đồng gia đình, cũng không có ở chung một chỗ. Hai người thiên phú không cao. Mặc dù cũng có tu luyện, lại vào không được trong phủ thành chủ nhậm chức, chỉ có thể ở trong thành làm việc lặt vặt công việc. Ở có thể miễn cưỡng sống qua ngày, hai huynh đệ hỗ bang hỗ trợ, thời gian cũng còn tính là không có trở ngại. Bận rộn một ngày, thu hoạch từng chút một tiên thạch khối vụn về sau, hai huynh đệ hài lòng phía dưới công việc, hướng Ngưu Liên trong nhà đi đến. Tiên giới tiền tệ, chính là tiên thạch, cũng không có vàng bạc đồng sắt loại vật này. Hơn nữa tiên thạch cũng không có phân phẩm chất. Mỗi một viên tiên thạch đều giống như dùng khuôn đúc tỉ mỉ tạo ra một dạng. Như vậy, làm thỏa mãn cần, tiên thạch mảnh vỡ, liền thành nơi này đồng tiền mạnh. Một khối tiên thạch bị phân là 100 phiến mảnh vỡ, xem như tiên giới lưu thông tiền tệ. Hiệu quả cũng cùng tiên thạch không có gì khác nhau, cũng không có bởi vì đem tiên thạch đập nát liền trôi mất tiên khí. Ngưu Liên Ngưu Lan hai người mua chút ít rượu, mua nữa một cái gà quay, liền hướng trong nhà đi đến. Hoa xoa, Ngưu Lan hai cái con ngươi tử tất cả nhanh lên một chút trợn lồi ra. Một năm qua này, hắn không ít đến Ngưu Liên trong nhà. Dù sao cũng chỉ có người huynh đệ này, ngẫu nhiên đến ở chung, vẫn là rất bình thường. Hắn nhớ kỹ, nơi này vốn là một cái tiểu gia tộc địa bàn, nhưng là bởi vì buôn bán không khá. Thêm thượng tộc bên trong có được thiên phú tu luyện người càng ngày càng ít. Dần dần liền không hạ xuống, thẳng đến bán gia sản lấy tiền cho phủ thành chủ, về sau liền lại cũng không có tỉnh lại. Mà khối này vẫn luôn bị cho rằng không phải là cái gì khu vực tốt, cho nên về sau cũng không có ai hướng thành chủ mua sắm, liền hoang phế ở nơi này. Bất quá trước đó mặc dù là một tiểu gia tộc, nhưng là chiếm diện tích vẫn đủ lớn. Cái gọi là nhỏ có lẽ là cùng thế lực khác so ra mới tính tiểu A, mà khối này ở một năm trước thời điểm Minh Hải tự mình tới. Một bàn tay đem khối này đưa cho Vuốt Bình. Tất cả mọi người đang suy đoán Minh Hải hành động ngụ ý như thế nào. Là thế lực nào hướng hắn mua khối này sao? Thế nhưng là đồng dạng mua đất. Không phải là muốn bản thân phụ trách cải tạo hoặc là dỡ bỏ trùng kiến. Làm sao sẽ để cho thành chủ tự mình động thủ đây? Hiếu kỳ là sinh vật bẩm sinh bản năng. Thế nhưng là cái này hiếu kỳ lại kéo dài suốt một năm, cuối cùng phát hiện không có cái gì phát sinh, mà đang ở hôm qua, Xương Dương Thành bên ngoài, nhiều hơn một tòa phi hành hòn đảo, nghe nói là đến từ hạ giới phi thăng tông môn, tên là Vô Tẫn Môn. Này tông môn nhưng khó lường, người ta phi thăng, đều là từng cái, hơn nữa trên cơ bản muốn cách mấy vạn năm mới có thể đi lên một hai cái. Thế nhưng là Vô Tẫn Môn, lại là toàn bộ tông môn phi thăng, loại này mất trí cử động, thực sự là chưa từng nghe thấy. Mà hôm qua đi theo thành chủ vào thành, tổng cộng cũng chỉ có 10 người, những người còn lại viên tựa hồ cũng đợi ở ngoài thành tông môn bên trong, không có tiến đến. Chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ tiên giới trong thành trì có đồ vật gì sao? À, đúng rồi, các ngươi đều đến tiên giới một năm, một đường bay lên đến, đoán chừng cũng đi ngang qua không ít thành thị a. Mặc dù biết vô tận môn người đến, nhưng là đối với cái này miếng đất là cho vô tận môn chuyện này, Xương Dương thành bên trong người biết cũng không nhiều, tối đa cũng chính là trong phủ thành chủ nội chính quan viên biết rõ chuyện này. Thẳng đến mặt trời lặn, đến cấm đi lại ban đêm thời gian, mảnh đất trống này đều còn chỉ là đất trống. Thế nhưng là tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, đất trống liền biến thành một tòa nguy nga lộng lẫy kiến trúc. Đó là một tòa 9 tầng nhà cao tầng, có đặc biệt lối kiến trúc, cùng Xương Dương thành có chút tương tự, nhưng cũng có chút khác biệt. Mặc dù không có đem đất trống toàn bộ chiếm hết, nhưng là nhà cao tầng bên ngoài cũng phủ đầy xanh hóa, còn để lại từng cái thông đạo, thông hướng đông nam tây bắc 4 cái đại môn. Đại môn đóng chặt, bên trong hoàn toàn không có bất kỳ thanh âm, nhưng là từ ngẫu nhiên tản mát ra tiên lực chấn động có thể được biết. Bên trong có người, chắc là còn đang bố trí bên trong hoàn cảnh a. Thật vẫn có, Ngưu Lan hít sâu một hơi. Hắn và Ngưu Liên hai người là trong thành thợ mộc, mặc dù bởi vì tu vi thấp, chỉ có địa tiên tu vi, xử lý không là cái gì quá mức chân quý vật liệu gỗ. Thế nhưng là nhãn lực cùng tri thức vẫn phải có. Tòa kiến trúc này sử dụng vật liệu, kém nhất đều là tam phẩm, là chỉ có thiên tiên trở lên tu vi mới có thể cắt tồn tại. Thậm chí còn có một chút vật liệu là tứ phẩm tiên mộc cùng khoáng thạch, cái này cũng quá xa xỉ a. Liền xem như phủ thành chủ cũng không có lại tài liệu kiến trúc trên dưới lớn như vậy công phu, tối đa cũng chính là nhị phẩm vật liệu cao nhất, chủ yếu vẫn là dựa vào trận pháp, còn có thành chủ Minh Hải thực lực của bản thân đến tọa trấn. Thế nhưng là tòa kiến trúc này chỉ là toàn thân lực phòng ngự đều đã đạt đến chân tiên đều công không phá được trình độ. Nếu là ở khắc họa ra trận pháp, hơi dùng tiên hỏa luyện chế một phen, chính là kim tiên đến cũng không tốt nói. Xa xỉ, thật sự là quá xa xỉ. 3-4 phẩm tiên mộc khoáng thạch ở tiên giới cũng không tính chân quý. Thế nhưng là những vật này, làm số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền thực không cách nào xem thường. Cái cao ốc này, dòng giã chiếm cứ có 10 vạn mét vuông thổ địa, tăng thêm mỗi một tầng lầu đều đạt đến 6 mét nhiều độ cao. Dựng dạng này một ngôi lầu, cần bao nhiêu vật liệu, Ngưu Lan là thật không nghĩ ra được, nhưng là có thể tưởng tượng, đó là một cái để bọn hắn hai huynh đệ làm cả đời đều không nhất định kiếm được đến tài phú cách xu. Ai, hâm mộ a, ca. Nơi đó có cắm một tấm ván, mặt trên còn có chữ đâu. Đi qua nhìn một chút, Ngưu Liên chỉ cao ốc bên ngoài xanh hóa nơi xa rơi. Buổi sáng hắn lúc ra cửa còn không có nhìn thấy, hiện tại đột nhiên có thêm một cái đồ vật, tự nhiên là sẽ hiếu kỳ. Ngưu Lan gật đầu một cái, hai người liền đưa tới. Về phần cái cao ốc này là như thế nào trong vòng một đêm xây thành, lại hao tốn bao nhiêu tài nguyên, nhốt bọn họ hai huynh đệ cái rắm sự tình. Bọn họ bây giờ muốn chính là hào hào kiếm tiền nuôi gia đình, tranh thủ sinh một thiên tài nhi tử đi ra, làm rạng rỡ tổ tông, thông báo tìm người, tìm cùng chung chí hướng người, tìm kiệt chung tận trí người, tìm suy nghĩ sâu xa lo xa người, tìm cần cù chăm chỉ thành tâm thành ý người, thành xính yêu cầu như sao. Ngưu Liên Ngưu Lan liếc nhau một cái, không phải liền là mướn thợ nha, lại còn có thể dạng này viết tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,